Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch vừa bàn xong và chưa được triển khai, thì sư đoàn của Grigori lại nhận được lệnh chiến đấu. Với sức mạnh về quân sự, đơn vị lính Hồng quân đã chiếm được toàn bộ thị trấn Kashinskaya. Và trong trận chiến này thì Grigori đã nhanh chóng bị buộc phải trao quyền chỉ huy sư đoàn để cùng Prokhov Stukov về Volshenskaya. Về tới Volshenskaya, Grigori nghỉ chân ở một nhà người quen biết. Qua câu chuyện, anh biết được rằng những ai đi theo Hồng quân thì tất cả mọi người trong gia đình đó đều bị bắt. Quá tức giận, Grigori đã cầm súng rồi đi thẳng tới quảng trường đến chỗ tạm giam. Chỉ mấy đường kiếm, Grigori đã hạ gục được những tên lính Cossack trong tù rồi tự tay thả khoảng 100 người vừa già vừa trẻ đang bị giam giữ. Tuy việc làm này không được cấp trên đồng tình, nhưng với việc làm đó thì trong mắt của các gia đình ngụ cư ở nơi đây, Grigori thật xứng đáng là một người hùng. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Rồi bất thình lình, Grigori nắm lấy cái dây lưng nhỏ kiểu Kapka bằng da dầu của Kudinov, vừa lắc vừa khẽ nói với vẻ phẫn nộ lạnh như tiền. Này, anh có muốn tôi lập tức mở tung mặt trận ra không nào? Anh có muốn tôi lập tức lấy ngay cái mạng của anh không? Chà, cái thằng như anh đây. Grigori nghiến răng ken két. Nhưng thấy Kudinov lặng lẽ mỉm cười bèn buông hắn ra. Làm cái gì mà nhăn nhở như thế hả? Kudinov sửa lại chiếc dây lưng rồi khoác tay Grigori. Thôi, lại chỗ mình đã nào. Nhưng có gì mà cậu phải cáu kỉnh tức tối như thế chứ? Nếu bây giờ mà cậu được trông thấy mặt cậu nhỉ, cứ y như một con quỷ dữ ấy. Người anh em ạ, bọn mình ở đây đang nhớ cậu lắm đây. Còn cái chuyện trại giam thì chỉ là lặt vặt không đáng kể. Mà cũng được thôi, thả ra thì thả, có tai vạ gì đâu chứ. Mình sẽ bảo anh em để họ thôi đi mới được. Kẻo rồi lại bắt tất cả những người đàn bà có chồng đi theo bọn đỏ trong các hộ ngụ cư. Nhưng mà tại sao cậu làm mất uy tín của bọn mình thế chứ? Grigori ạ, cậu quả là tay ngang ngược quá lắm rồi đấy. Cậu chỉ cần đến bảo với mình rằng, thế này này, phải thả bớt tù ra mới được. Cậu hãy tha những người này đi. Thế là chúng mình sẽ xem lại danh sách và sẽ thả một số ngay. Nhưng đằng này, cậu thả luôn tất cả. Cũng may là một số tù quan trọng bọn mình đem nhốt riêng. Nếu mà cậu thả mất hết thì không hiểu sẽ như thế nào đây. Tính tình cậu nóng như lửa ấy. Kudinov vỗ vai Grigori rồi cười khà khà nói. Xảy ra chuyện như thế mà nói trái ý cậu thì sẽ bị cậu giết cũng chưa biết chừng đấy. Hoặc là rất có thể cậu còn kéo bọn Cossack làm loạn nữa cơ đấy. Grigori giật tay mình ra khỏi tay Kudinov, đứng lại bên cạnh ngôi nhà. Các anh ở đây núp sau lưng chúng tôi thì đều là anh hùng hảo hán tất cả rồi. Bắt con nhà người ta nhốt đầy một nhà tù. Anh đem bản lĩnh của anh ra ngoài kia đi, ra mặt trận mà thi thố thì hơn đấy. Này, Grigori ạ, trước kia mình cũng thi thố chẳng kém gì cậu đâu. Thế thì bây giờ hãy ngồi vào cái ghế của mình đi. Còn sư đoàn của cậu, mình sẽ nắm luôn. Không được đâu, tôi dã ơn cậu đấy. Nào, thấy chưa? Thôi, tôi không muốn nhiều lời với anh về chuyện này nữa. Bây giờ tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, đang ốm, không biết bệnh gì đây. Mà bên vai tôi cũng có một vết thương nhẹ đấy. Ốm bệnh gì thế hả? Nhớ nhà. Grigory cười nhạt, lòng dạ bấn loạn cả lên đây. Thôi, đừng đùa nữa, cậu bị làm sao thế? Ở chỗ chúng mình có một tay bác sĩ, có lẽ là giáo sư chưa biết chừng. Chúng mình tóm được hắn ở ngoại ô trấn Sumilinskaya. Hắn cùng đi với bọn thủy binh, một tay có cỡ đấy, đeo kính đen. Hay là để hắn khám cho cậu nhé. Thôi, mặc mẹ hắn. Thế cũng chẳng sao, cứ về nghỉ ngơi đi. Còn sư đoàn cậu đã trao cho cậu nào rồi? Cho Rapchikov. Nhưng mà hượm đã nhé, đi đâu mà vội thế? Hãy kể xem tình hình ngoài ấy như thế nào đã nào. Nghe nói là cậu chém giết ghê lắm, có phải không? Đêm qua, có cậu kể lại rằng bọn thủy binh bị cậu chém vô số ở gần Klimovka, có đúng thế không? Thôi, tạm biệt đây. Grigory bỏ đi, nhưng vừa được vài bước đã quay nửa người lại gọi Kudinov. Này, nếu tôi còn nghe nói các anh lại bắt bớ, thì coi chừng đấy. Không, không. Không có những chuyện ấy nữa đâu. Yên tâm đi. Cứ nghỉ ngơi đi. Ánh sáng đã theo mặt trời rút về phía tây. Hơi lạnh ùa vào từ sông đông, từ mặt nước đang con lũ. Một đàn chim sẻ ríu rít bay qua đầu Grigory. Chàng vừa vào tới trong sân thì có những tiếng trầm trầm của một loạt đạn pháo theo mặt nước vẳng tới. Prokhor hấp tấp đóng yên cho hai con ngựa, rồi vừa dắt dây cương vừa hỏi, bây giờ thì chúng mình chuồn về nhà được rồi chứ? Về cái thôn Tatarsky đi. Grigory lặng lẽ tiếp lấy dây cương, lặng lẽ gật đầu. Vì rằng tráng đinh cô giác đi vắng cả, nên thôn Tatarsky trống trải, buồn tẻ hẳn đi. Đại đội bộ binh của thôn có một thời kỳ bị ghép vào một trung đoàn của sư đoàn 5, bị điều sang tả ngạn sông Đông. Cũng hồi đó, các đơn vị Hồng quân được bổ sung thêm bằng những lực lượng tăng viện đều từ Blapsov và Poverino tới, mở đợt tấn công rất mạnh từ phía Đông Bắc, chiếm được một loạt thôn của trấn Elanskaya. Trong một trận chiến đấu ác liệt ở các đường vào thị trấn, quân phiến loạn đã thắng thế. Chúng chiếm được ưu thế như vậy là vì hai trung đoàn Elansky và Bukhanovsky đang chịu áp lực của trung đoàn Hồng quân Moscow và hai đại đội kỵ binh nhận được những lực lượng tăng viện rất mạnh. Theo bờ bên trái sông Đông, trung đoàn 4 của sư đoàn phiến loạn số 1, trong đó có cả đại đội của thôn Tatarsky, một đại đội pháo gồm 3 khẩu đội và hai đại đội kỵ binh dự bị tiến từ Vosenskaya về phía Elanskaya. Ngoài ra bên hữu ngạn còn điều những lực lượng tăng viện đáng kể tới hai thôn Plesakov và Matveevsky ở bên kia sông Đông, cách thị trấn Epanskaya từ 3 tới 5 versta. Trên ngọn gò Kripsky đã bố trí một trung đội pháo. Trong số những tên phụ trách máy nhắm có một gã Cossack người thôn Kripsky lừng danh là một tay bách phát bách trúng. Ngay từ phút đầu, gã diệt được một ổ súng máy của Hồng quân, rồi sau đó vài loạt đạn ghém bắn chùm lên đội hình chiến đấu của Hồng quân bố trí trong đám xích dương đã bắt các chiến sĩ Hồng quân phải chồm dậy mà rút lui. Trận chiến đấu kết thúc với thắng lợi về phía quân phiến loạn. Bọn phiến loạn đã truy kích sát gót các đơn vị Hồng quân rút lui, bức các đơn vị đó phải kéo sang bên kia sông Elanska. Trong cuộc truy kích này, chúng đã dùng tới 11 đại đội kỵ binh và trên ngọn gò ở gần thôn Zatolovsky, chúng đuổi kịp và chém chết toàn bộ một đại đội kỵ binh Hồng quân. Từ hồi đó, những tên bò binh của thôn Tatarsky lăng sang xuôi ngược trên những ngọn đồi cát bên tả ngạn. Bọn Cossack trong đại đội hầu như không có tên nào về nghỉ phép. Mãi đến ngày lễ phục sinh, gần nửa đại đội bất thần có mặt cùng một lúc trong thôn, cứ như theo ước định sẵn. Chúng cùng ở lại nhà trong một ngày, chén một bữa chấm dứt tuần chay, rồi thay đồ lót, vơ vét ít mỡ chài muối, bánh mì khô và những thức ăn khác trong nhà, kéo đàn kéo lũ vượt sang bên kia sông Đông. Từ trên ngọn gò của thôn Tatarsky, từ trên những trái núi ven sông Đông, vợ của họ, mẹ của họ và em gái họ nhìn theo tiễn đưa. Những người đàn bà thì gào khóc, lấy góc khăn bịt đầu hay khăn san lau đi những cặp mắt khóc sưng húp lên. Trong khi đó, những tên Kozak, Kristonia, Annikei, Panchele, Stepan, Astakhov và nhiều tên khác đang lê bước bên kia sông Đông. Sau dải rừng ngập nước lũ, những cái túi gai nhỏ đựng thức ăn lủng lẳng trên mũi súng, mắc lưỡi lê, những bài dân ca vùng đồng cỏ buồn như mùi bách ly hương chập chờn theo gió, những câu chuyện trao đổi thẫn thờ giữa bọn Kozak với nhau. Chúng ra đi mà chẳng có gì vui vẻ, nhưng bụng lại được no và quần áo được giặt rũ cẩn thận. Trước ngày lễ, vợ chúng hay mẹ chúng đã đun nước cọ rửa cho chúng những chỗ cáu bẩn bám chặt trên mình, chải hết cho chúng những con cháy thèm khát máu của lính tráng. Tội gì chẳng ở nhà vui thú điền viên, thế mà bây giờ lại phải ra đi để tìm đến cái chết. Và thế là chúng ra đi. Chúng là những thằng thiếu niên 16-17 vừa mới bị gọi vào hàng ngũ của quân phiến loạn. Không hiểu sao chúng tự nhiên cảm thấy sung sướng. Trong bọn chúng thường nổ ra những cuộc trò chuyện vui như pháo gian. Chúng hát bằng cái giọng mới vỡ ra, chưa rắn giỏi. Đối với chúng, chiến tranh là một điều gì mới lạ, gần như cái trò chơi của con nít. Những ngày đầu, chúng nhô đầu lên khỏi ụ đất ẩm che phía trước chiến hào, lắng nghe tiếng đạn rú. Bọn Kozak cựu chiến binh gọi chúng một cách khinh bỉ là cỏ tơ, và ngay trong thực tế, dạy chúng đào chiến hào, bắn súng, đeo các đồ trang bị trong khi hành quân, chọn chỗ ẩn nấp tốt nhất. Lại dạy bọn chúng cách dùng lửa đốt giận, cách dùng vải bọc chân thay bí tất như thế nào cho đỡ mỏi. Và những thằng lính sữa đó cứ dương mắt đầy ngạc nhiên như mắt chim nhìn cái thế giới chiến tranh xung quanh. Cứ ngẩng đầu ngó ra ngoài chiến hào, lòng dạ cồn cào vì tò mò, chỉ muốn được trông thấy bọn đỏ cho đến khi bị một viên đạn của Hồng quân bắn trúng. Nếu vết thương chí mạng thì người chiến sĩ 16 tuổi kia sẽ chỉ lớn lên đến vậy thôi. Và 16 tuổi đời ngắn ngủi sẽ chẳng đem lại được gì cho anh ta. Thằng bé lớn tướng kia sẽ nằm xuống mãi mãi với hai bàn tay to bè của một thằng con trai, hai cái tay vảnh sang hai bên và chỗ lộ hầu mới nhú trên cái cổ mảnh khảnh, chưa phải là cổ của một kẻ đã thành niên. Người ta sẽ mang nó về thôn xóm, nơi chôn nhau cắt rốn, vùi xác nó xuống bên cạnh những nấm mồ, trong đó ông cha cụ kỵ nó đã từng thối rữa. Và mẹ nó sẽ vỗ hai bàn tay đen đét ra đón nó, sẽ gào khóc không biết bao nhiêu lần cho kẻ đã khuất, sẽ rút từng nắm tóc trên cái đầu bạc phơ. Rồi sau đó, khi được mồ yên mả đẹp rồi, khi đất trên mồ khô lại, người mẹ kia càng già sọm đi, lưng còng xuống. Cũng có thể là viên đạn không bắn chết thằng Vanyushka hay thằng Semushka ấy, mà chỉ đem lại cho nó cái dịp làm quen với tính chất tàn khốc ác nghiệt của chiến tranh. Cặp môi mới lớn, lún phún lông tơ sẽ run run méo sạch đi. Người chiến sĩ kia sẽ gào lên như con thỏ bằng cái giọng trẻ con, bu ơi bu. Và những giọt nước mắt sẽ tuôn ra ròng rã từ hai con mắt. Viên y sĩ giàu kinh nghiệm của đại đội sẽ rửa cho nó vết thương do một viên đạn hay một mảnh đạn gây ra, và vừa cười vừa dỗ dành nó như dỗ trẻ con. con mèo kia nó đau, con sáo kia nó đau, nhưng vết thương của thằng Vanyushka sẽ khỏi rất mau đấy. Và chàng chiến sĩ này sẽ khóc, sẽ đòi về nhà, sẽ gọi mẹ nó. Nhưng đến khi vết thương lành lại, nó lại trở về đại đội, thì từ đấy nó sẽ được học tập để hiểu cặn kẽ thế nào là chiến tranh. Nó chỉ có mặt trong hàng ngũ thêm chừng 2 tuần nữa là tim nó sẽ rắn lại qua vài trận chiến, vài lần giáp lá cà. Rồi sau đó người ta sẽ thấy nó bắt chước một lão quản hung ác thú tính nào đó, đứng soạc cẳng trước một tù binh Hồng Quân, nhổ toẹt bãi nước bọt sang bên cạnh và rít răng, hỏi bằng cái giọng trầm trầm đang vỡ tiếng. Thế nào, thằng Muzik này, mẹ mày chứ, lọt vào tay chúng ông rồi hả? Mày muốn có ruộng đất hả? Muốn đòi bình đẳng ư? Có lẽ mày là đảng viên cộng sản có phải không? Thú nhận đi, cái đồ chó đẻ. Rồi thì muốn tỏ ra cái dũng cảm, cái can trường cô giác, nó giương khẩu súng trường nhà đạn và người đã sống, đã tiếp nhận cái chết trên mảnh đất sông Đông. Trong khi chiến đấu cho chính quyền Xô Viết, cho chủ nghĩa cộng sản, cho trái đất này không bao giờ còn chiến tranh nữa. Thế là ở một nơi nào đó trong tỉnh Moskovskaya hay tỉnh Vyaskaya, trong một thôn hẻo lánh nào đó của nước Nga Xô Viết vĩ đại, người mẹ của chiến sĩ Hồng Quân nhận được giấy báo cho biết con trai mình đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống bè lũ Bạch Vệ để giải phóng nhân dân lao động khỏi gông xiềng của bọn tư bản địa chủ. Trái tim người mẹ sẽ quặn lại vì buồn nhớ và khổ đau. Cặp mắt nhòa mờ tràn đầy nước mắt sẽ từng ngày từng giờ mãi mãi nhớ thương đến chết khôn nguôi đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Một nửa đại đội bộ binh của thôn Tatarsky đào ngũ từ mặt trận về đang trên đường trở lại đơn vị. Chúng đi qua những đồng cát mênh mông, những đám liễu đỏ tím nhạt sáng lấp loáng. Bọn trẻ thì vui vẻ vô tư, còn bọn già mà người ta gọi diễu là hay đam mác thì cứ thở ngắn than dài, cố nuốt đi dòng nước mắt. Đã đến lúc phải cày bừa gieo hạt rồi. Mảnh đất kia đang kêu gọi họ trở về, gọi ngày gọi đêm không lúc nào ngơi. Nhưng bây giờ lại phải đi đánh nhau, lại phải đi tìm cái chết ở nơi đất khách quê người, trong cảnh ăn không ngồi rỗi, trong kinh hoàng thiếu thốn và trong buồn chán. Chính vì thế mà những tên có râu cứ trào nước mắt ra. Chính vì thế mà chúng cất bước với những bộ mặt đưa đám. Cái gì cũng đòi hỏi phải có bàn tay người đàn ông. Tất cả đều buồn khóc vì thiếu đi con mắt của người làm chủ. Với đàn bà thì có thể đòi hỏi được gì ở họ cơ chứ? Ruộng đất sẽ khô cằn, công việc gieo hạt không thể đảm bảo và sang năm sẽ có cơ đói kém. Bọn già ngậm tâm đi trên khoảng đất cát. Mãi khi có một tên trong bọn ít tuổi bắn một con thỏ thì chúng mới hoạt bát cả lên. Vì bắn phí toi một viên đạn, bọn già quyết định trừng trị kẻ phạm tội kia. Chúng hung hãn nhảy sổ tới đánh tới tấp thằng bé. Cho nó 40 roi. Panchele góp ý. Nhiều quá. Nếu thế nó sẽ không lê được tới nơi đâu. Thôi, 16 roi. Christonia gầm lên. Cả bọn đồng ý với con số chẵn 16. Chúng bắt thằng bé phạm tội phải nằm xuống cát, lột quần áo nó ra. Christonia vừa lẩm bẩm hát một bài gì đó, vừa dùng dao nhíp cắt mấy ngọn roi đầy những cái lộc lồm xồm. Anike đánh nó. Những tên khác ngồi cạnh hút thuốc lá. Đánh xong cả bọn lại lốc nhốc kéo đi. Thằng nhỏ vừa bị phạt quệt vội nước mắt, thắt lại quần cho thật chặt, khập khiễng đi sau cùng. Vừa ra khỏi bãi cát sang một vùng xam xám vừa cát vừa đất thịt, cả bọn lại bắt đầu nói với nhau những câu chuyện về cuộc sống hòa bình. Một lão già chỉ vào mảnh đất cày để khô kia thở dài nói, xem kìa, mảnh đất yêu quý này đang chờ chủ nó. Nhưng chủ nó làm gì có lúc nào mà về nữa, còn phải đi đánh đấm lung tung, lang bạt trên núi trên gò. Khi đi qua các luống cày, tên nào cũng cúi xuống vốc lấy một nắm đất khô thơm phức mùi nắng xuân, rồi vò nát trong tay và cố nén đi một tiếng thở dài. Đang đúng vụ gieo hạt rồi đây. Bây giờ mà được cắm cái cán cày nhỉ? Chỉ quá 3 ngày là không gieo được nữa đấy. Nhưng mà ở vùng chúng tôi ở bên kia thì còn hơi sớm. Phải đấy, vẫn còn sớm. Xem kìa, những cái khe ven sông Đông vẫn còn tuyết kia kìa. Rồi đến chặng nghỉ ngơi, cả bọn ăn bữa trưa. Ông Panchalei cho thằng bé vừa bị ăn đòn ăn cháo sữa. Ông đựng cháo trong cái túi vải treo lủng lẳng trên nòng súng. Gã Anikey vừa cười vừa bảo ông Prokofit ạ, ông đi đến đâu để lại đến đấy sau lưng ông một cái dài ẩm ẩm hệt như con bò mộng ấy. Lần theo cái dài ấy có thể tìm thấy ông rồi. Ông ấy nghiêm trang nói, nhưng mà cái thằng ngốc này, mày chớ có giận các cụ đấy nha. Mà ăn một trận đòn thì có tai vạ gì đâu chứ. Một thằng đã bị đòn thì giá trị bằng 2 thằng chưa bị đòn đấy. Này cụ Panchalei ạ, nếu họ cho cụ một trận như thế thì có lẽ cụ đã hát bằng giọng khác rồi đấy. Cái thằng nhỏ này, xưa kia, tao còn bị đòn đau hơn nhiều chứ. Đau hơn cơ à? Tất nhiên rồi, bị đánh đau lắm kìa. Thằng nhóc này, có một lần ấy, ông cụ sinh ra tao cầm cái càng xe nện trúng vào lưng tao. Thế mà sau vẫn cứ khỏi như thường kia mà. Đánh bằng càng xe cơ à? Đã bảo bằng càng xe là bằng càng xe. Chả cái thằng ngu. Nhưng mà ăn sữa đi chứ. Sao cứ nhìn vào miệng người ta thế hả? Cái muồng của thằng này lại không có cán. Bị gãy rồi sao? Đồ khốn kiếp. Hôm nay nện cho mày cũng còn ít đấy, đồ chó đẻ. Thế là sau bữa trưa, mọi người quyết định làm một giấc dưới bầu không khí đầu xuân nhẹ lâng lâng và ngây ngất như thứ rượu vang. Chúng nằm phơi lưng dưới nắng, ngáy khò khò một giấc ngắn, rồi vẫn tránh đường cái đi thẳng qua cánh đồng, qua những đám dạ còn lại từ năm xưa. Chúng lốc nhốc kéo nhau đi, trong những cái áo vest tông, áo capot, áo choàng bằng dạ thô. Nom những tên đào ngũ trở về đại đội thật chẳng có vẻ gì hùng dũng. Đến nỗi, mấy con chim sơn ca vẫn lao đầu trên bầu trời xanh trong vắt, cất lên tiếng hót lanh lành, rồi lại xà xuống, đậu ngay bên cạnh chỗ nửa đại đội vừa đi qua. Grigori về đến thôn thì không gặp một gã cô giác nào nữa. Sáng hôm sau, chàng đặt thằng Mikasa mới bằng tí xíu lên yên, bảo cho con ngựa ra sông uống nước, còn mình thì cùng với Natalia sang thăm cụ Risaka và mẹ vợ. Mụ Lutkinitna đón chàng rể với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Risaka, con yêu của mẹ, ông Miron nhà ta mất đi, cầu Chúa cho ông được hưởng phúc nơi thiên đàng. Nhà ta khốn mất rồi. Chao ôi! Ở nhà bây giờ lấy ai ra đồng làm việc chứ? Thóc trong các nhà kho đầy ấm áp, nhưng chẳng còn ai gieo hạt nữa. Cái số phận của mẹ thật là khổ đau. Chỉ còn lại mấy mẹ con côi cút quá bụa thôi. Chẳng còn ai cần đến nữa. Anh xem đấy, nhà ta đã khuynh ra bại sản như thế nào rồi. Chỉ có 2 bàn tay thì còn chăm lo được gì nữa chứ. Mà thật vậy, cơ nghiệp nhà này đã sa sút rất nhanh. Ngoài sân nuôi gia súc, mấy con bò mộng đã húc nát dãy hàng rào. Những cái cọc đã đổ xuống. Một bức tường nhà kho đắp bằng đất trộn rơm bị nước mưa xuân thấm vào, lở nát. Chỗ nào cũng mang dấu vết của sự tan hoang. Không có chủ, gia nghiệp này chẳng bao lâu nữa sẽ tan nát thôi. Grigori đi một lượt quanh ngôi nhà của họ Koksunov và nghĩ thầm một cách dửng dưng. Rồi chàng quay bước vào nhà Natalia đang thì thầm nhỏ to không biết những gì với mẹ. Vừa trông thấy chàng vào, nàng không nói nữa mà chỉ mỉm cười có vẻ van lơn. Anh Grishka, vừa nãy là mẹ muốn nhờ, vì hình như anh lại sắp sửa ra làm đồng chăng? Có lẽ anh có thể giúp mẹ gieo được 1-2 dê xia chin chứ? Nhưng gieo để làm gì? Grigori hỏi. Lúa mạch trong kho nhà ta còn đầy ắp thế kia kìa. Mụ Lukinitna vỗ tay đánh đét. Rizka, nhưng còn ruộng đất thì sao? Hồi còn sống, ông ấy đã cày được 3 cơ rúc rồi đấy. Ruộng đất à? Cứ để nó đấy có sao đâu. Để nằm nghỉ 1 năm nữa cũng được chứ gì. Sang năm, chúng ta còn sống, sẽ gieo trồng. Sao lại như thế được chứ? Để cho ruộng đất nằm không sao? Hãy chờ cho mặt trận rời xa vùng này đã. Đến lúc đó sẽ gieo trồng cũng được. Grigori cố khuyên giải mẹ vợ. Nhưng mụ kia cứ khăng khăng không nghe, thậm chí có vẻ giận dữ với chàng. Và cuối cùng mụ chẩu cặp môi run run nói, thôi được, nếu anh không có thì giờ hoặc không muốn giúp mẹ con tôi thì thôi. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ gieo hạt cho bên nhà tôi và cũng sẽ gieo cho bên này chừng 2 desia chin. Bên này thì như thế cũng đủ rồi đấy. Thế ông Risaka còn sống không? Nếu thế thì cảm ơn con quá rồi. Con thật là ân nhân của nhà đấy. Mụ ta sung sướng nở nang mặt mày. Hạt giống thì hôm nay mẹ bảo con Rishabka mang sang. Còn ông ấy hả? Ông thì chúa vẫn còn chưa gọi về, vẫn còn sống, nhưng đầu óc hơi lẫn cẫn rồi. Suốt ngày suốt đêm chỉ ngồi yên một chỗ thôi, đọc các cuốn sách thánh. Có lúc ông nói chuyện huyên thuyên chẳng ai hiểu được gì, vì toàn là chữ nghĩa của nhà thờ thôi. Con hãy mau vào thăm ông đi. Ông đang ngồi trong nhà đấy. Có một giọt nước mắt chảy lăn tăn trên cái má phinh phính của Natalia. Nàng mỉm cười qua hàng nước mắt và nói, con vừa vào thăm ông. Ông bảo rằng, cái con bé danh ma này, sao mày chẳng đến thăm ông nữa thế? Ông sắp chết đến nơi rồi, cháu yêu của ông ạ. Ông nghĩ rằng ông sẽ cầu Chúa cho mày đấy, cho cháu yêu của ông vài câu. Ông muốn xuống đất lắm rồi, Natasha. Đất đang gọi ông đấy, đến lúc thật rồi. Và Grigori bước vào nhà trong. Mùi trầm hương, mùi mốc meo, mùi thối rữa và mùi một con người già cả bẩn thỉu xông lên nồng nặc. Cụ già đang ngồi trên chiếc giường đắp liền với bếp lò, trên mình vẫn mặc chiếc áo quân phục màu xám. Chiếc quần đi ngựa rộng thùng thình của cụ được vá rất khéo. Con bé Gripsapka còn nhỏ tuổi, nhận trách nhiệm săn sóc ông và nó cũng chăm nom ông cụ một cách ân cần, yêu mến như Natalia xưa kia, cái lúc nàng còn con gái. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vv2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.